biết rõ như vậy sẽ khiến mình khó chịu, nhưng cô vẫn mở miệng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net